Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 483, Vạn Ma Bảo Sơn bại lộ. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận, nước đổ khó hốt, ngươi TM chờ đó cho ta, lão tử không đem ngươi đuổi ra trò chơi thề không làm người. Trương Mãnh lúc này tình cảnh rất là nguy hiểm, sau lưng cũng không có thiếu ma tốt đuổi theo, hắn chỉ có thể hướng phía thiên thượng Tô Nhiên khoe một chút miệng lưỡi lợi hại, lại hoàn toàn cầm Tô Nhiên không có cách nào. Ai ôi, Quy, Hạc Đại Thần, nhìn thấy ta cũng không cần phải kích động như vậy a, thanh âm lớn như vậy làm gì vậy? Thiếu chút bị ngươi bị hù rớt xuống, nện vào hoa hoa thảo thảo ngươi phụ trách a. Tô Nhiên mặc dù trong miệng nói như vậy, hắn hỏa cầu thuật lại là liên tục kích phát, từng khỏa hỏa cầu mang theo kia to lớn uy thế, không chút khách khí hướng phía dưới Trương Mãnh oanh tới. Hừ, Trương Mãnh hừ lạnh một tiếng, tại đây từng khỏa hỏa cầu bắn về phía chính mình lúc trước, một cái cuồn cuộn liền chui vào trong bụi cỏ, tại bụi cỏ vật che chắn, cả người mất đi thân ảnh. Mà những truy sát đó Trương Mãnh hơn 10 ma tốt tại không có mục tiêu công kích chỉ có thể mờ mịt ngừng lại, ở chỗ cũ tới lui lay động không ngừng. Thật bản lãnh, lại có thể chặt đứt cừu hận khóa chặt. Tô Nhiên kinh ngạc nói đến, bất quá, hắn tự là sẽ không hạ thủ lưu tình, lửa này kỹ thuật bóng có thể càng dùng càng là thuận tay, chỉ thấy hắn xa xa chỉ, viên kia giống như bóng rổ cỡ hỏa cầu vèo một tiếng chui vào trong bụi cỏ, ầm ầm muốn nổ tung lên. Trong chớp mắt lùm cây bị tạc chia năm xẻ bảy, Tô Nhiên lại không có phát hiện Trương Mãnh kia chật vật thân ảnh. Ồ, chạy trốn đi đâu rồi? Tô Nhiên trên cao nhìn xuống, ánh mắt tự nhiên là rộng đích rất thế nhưng là, bất luận hắn như thế nào dò xét cũng không thể tìm đến Trương Mãnh thân ảnh, đến cuối cùng, Tô Nhiên không phải không thừa nhận tại hắn mí mắt phía dưới đã bị tiểu tử này cho chuồn mất. Về sau phải cẩn thận, gia hỏa này liền cùng độc xà đồng dạng, bị hắn cho cắn một cái tuyệt đối là chí mạng đấy. Bị Trương Mãnh cho chạy thoát, Tô Nhiên trong nội tâm nhất thời có loại dự cảm bất hảo, tựa như tại băng hồ lần kia, hắn cũng không biết Trương Mãnh lúc nào đi đến sau lưng của hắn, nếu như không phải là hàn băng chi khí giúp hắn, mình tuyệt đối sẽ chết tại Trương Mãnh mũi kiếm phía dưới. Tại ma hoang cổ giới nhiều một cái địch nhân cường đại, không hẳn như vậy là một chuyện tốt. Bất quá may mà, gia hỏa này không biết bay, nhất thời bán hội hắn uy hiếp không được chính mình, trên mặt đất còn có nhiều như vậy ma linh tiểu tốt, không có khả năng một chút chướng ngại đều không tạo được. Trước không đi quản lý hắn, hoàn thành nhiệm vụ của mình lại nói. Cục đá nhỏ chịu đựng ca ca đến rồi. Tô Nhiên ánh mắt kiên định và cố chấp đối với cao hơn lấy cấp địa đồ sở đánh dấu tọa độ phương hướng, trên không trung hăng hái bước tới, rất nhanh sẽ không có thân ảnh. Thời gian trôi qua ước chừng 5 phút đồng hồ kia vị trí vỡ vụn lùm cây, có một cái hỏa cầu đánh ra hố, tại yên tĩnh sau một lát, trong lúc bắt chợt chui ra một cái đầu lâu, hướng phía Tô Nhiên biến mất phương hướng bắn ra hai đạo cừu hận hào quang, lập tức co lại trở lại hố, không có động tĩnh. Ma hoang cổ giới chỗ sâu trong, bành, đang tại đạp không mà đi Tô Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền đâm vào một đạo nhìn không thấy che chắn, đạp không thuật trong chớp mắt mất đi hiệu lực cả người thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Tê, đau quá, cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên bụng lấy sọ não thảm hô ra tiếng, qua hào một hồi, loại này mãnh liệt cảm giác đau đớn mới tiêu lui xuống. Khá tốt sọ não trong không có óc bằng không mà nói, vẫn không thể xuất hiện não chấn động a. Tô Nhiên xoa xoa sọ não, có chút nghĩ mà sợ nói, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp cấm bay địa hình, để cho hắn làm trở tay không kịp. Choáng luôn, một chuyến tay không, thật sự là làm giận. Tô Nhiên móc ra cao cấp địa đồ, vừa định so sánh ngồi xuống nhãn hiệu, nhìn thấy được kia cái phương vị thời điểm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện Vạn Ma Bảo Sơn lại đổi mới. Về phần lúc này địa điểm, thì là chuyển rời đến phía đông bắc nương tựa Tử Vong Sa Mạc. Sớm biết tại Tử Vong Sa Mạc chờ là tốt rồi, thật đáng buồn, đầu cũng bạch đụng phải. Nơi này tìm ai nói đây? Tô Nhiên tức giận lẩm bẩm, nhưng không còn biện pháp nào, chỉ có thể lần nữa sử dụng ra đạp không thuật đau khổ bước hướng phía ma hoang cổ giới phía đông bắc cấp tốc bước đi. Cùng lúc đó, Tử Vong Sa Mạc, các ngươi mau đến xem kia chiếu lấp lánh là cái gì. Đang luyện cấp người chơi trong lúc lơ đãng phát hiện ước chừng trên dưới 100 mét xa địa phương, lại đổi mới ra một tòa kim quang vây quanh đại sơn, núi này kim quang nhanh chóng, cầm thiên thượng thái dương đều so với ảm đạm thất sắc nên người chơi nhất thời mừng rỡ như điên, chỉ vào này tòa bảo sơn, kích động cũng không biết dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt. Oh my gosh, OMG, lại đổi mới ra một tòa bảo sơn, đại kỳ ngộ, các huynh đệ chúng ta phát. Trả lại thất thần làm gì vậy, đi nhanh lên, vạn nhất soát không có ta vẫn không thể hối hận chết. Đi cầu phú quý trong nguy hiểm, hôm nay chính là chúng ta cắt vận ngày. Huynh đệ ta đồng lòng, bảo sơn thượng ra bảo vật nhưng không cho tham ô, đã nghe được chưa? Bà mẹ nó, các huynh đệ là hạng người sao như vậy? Người đem chúng ta xem như người nào? lỗi của ta, buổi tối ta mời khách tự phạt 3 chén. Ha ha, ngươi nói, người anh em liền chờ. Các người chơi không chút do dự hướng phía này tòa thần bí bảo sơn vọt tới, tốc độ kia chỉ hận cha mẹ ít sinh ra 2 cái đùi. Nhưng mà tử vong trong sa mạc luyện cấp người chơi cũng không ít, gần như tất cả đều nhìn thấy chỗ này choàng một tầng ánh vàng rực rỡ áo ngoài bảo sơn, trong chớp mắt phát điên, về phần luyện cấp gì gì đó, hết thảy đều dựa vào biên, tất cả đều điên cùng hướng phía chỗ này bảo sơn dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, đếm không hết người chơi tiến vào tòa thần kỳ bảo sơn, chàng kia mặt so với thú triều đều kinh khủng. Về phần này tòa thần bí bảo sơn, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những cái này người chơi tất cả đều thu nạp tiến vào, tán thả ra kim mang có chút ảm đạm, lại không có biến mất dấu hiệu, lúc này đang an tĩnh tọa lạc tại vậy, tựa hồ đang đợi càng nhiều người hữu duyên đến. Tích tích, đang tại tốc độ cao nhất chạy trốn Tô Nhiên nghe được hảo hữu thanh âm nhắc nhở khẽ giật mình, chợt chậm lại tốc độ, đem hảo hữu giới diện mở ra. Đại huynh đệ, mau tới tử vong sa mạc, hệ thống soát suất thứ tốt. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là truyền đến tin tức đúng là đại huyết nghiêu. Tử vong sa mạc làm sao vậy? Tô Nhiên trong nội tâm một lột bột, cảm giác có chút không ổn, hắn lại càng là tăng nhanh bước tới tốc độ, một đường chạy như điên. Một lời khó nói hết, mau tới đi tọa độ. Góc chuyện audio.com, tiến nhập nơi đây quá nhiều người, ta cũng là thật vất vả mới chui vào đấy. Vạn ma bảo sơn, quả nhiên, nên tới tổng hội, Tô Nhiên lo lắng đã trở thành sự thật. Ma tướng đã từng nói, vạn ma bảo trên núi cấm chế đối với nhân loại là không có hiệu quả, cũng chính là các người chơi leo lên vạn ma bảo sơn, sẽ không chịu bất kỳ trở ngại. Nghĩ vậy, Tô Nhiên có chút buồn bực phát hiện, trong tay mình cao cấp địa đồ đã thành giấy lộn một chương, một chút dùng cũng không có. Đều ta, lập tức đi tới. Tô Nhiên lúc này đáp, chung quy nhiều một bằng hữu nhiều cánh tay, đặc biệt là tại đây tràn ngập nguy hiểm vạn ma bảo trên núi, Tô Nhiên cũng sẽ không tự đại cho là mình có thể solo quần anh. Cách chương.